đại chiêu của Vân Huyên tử hồ đã tích xúc xong, tùy thời có thể bộc phát. Nếu như hiện tại đuổi theo giết Di Hoa, chẳng khác nào giao phía sau lưng cho Vân Huyên, khi đó mới thực gọi phiền toái. Di Hoa, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. Nhiếp Vân không có động thủ, không có nghĩa là người khác không động thủ. Ngay thời điểm hắn cảnh giác Vân Huyên, một tiếng gào thét bén nhọn vang lên, mạnh mẽ đốt qua Di Tĩnh cùng Di Hoa. Dịch Thanh, ngươi muốn làm gì? Nhiếp Vân còn không có động thủ, ngươi phạm cái thần kinh gì? Nhìn thấy nữ hài của Linh Lung Tiên Tông cùng mình giằng co, Di Tĩnh biến sắc, ném ra một linh binh tuyệt phẩm ngăn trở diễm hỏa, lên tiếng giống to. Ở nàng xem ra, Dịch Thanh này nổi điên là vì ca ca là địch nhân của Nhiếp Vân, nhưng Nhiếp Vân chứng kiến mình cũng không đuổi giết, nàng lao lên làm cái gì? Ta giết Di Hoa cùng Nhiếp Vân không có quan hệ gì, hắn bắt mẹ ta, lúc trước không có năng lực báo thù thì thôi, hôm nay chính là tử kỳ của hắn. Hai mắt Dịch Thanh đỏ thẫm quát, diễm hỏa trong tay không ngừng bùng cháy. Nương theo thực lực gia tăng, nàng thi triển diễm hỏa cũng có thể kiên trì một thời gian ngắn rồi. Toàn lực thiêu đốt, không giống như trước ngay cả một cái hô hấp cũng kiên trì không được. Răng rắc, diễm hỏa điên cuồng, linh binh tuyệt phẩm trong tay Di Tĩnh ngay cả một cái hô hấp cũng không thể kiên trì, liền triệt để vỡ tan. Di Hoa bắt mẹ của Dịch Thanh, Nhiếp Vân sững sờ, mẫu thân của Dịch Thanh không có xuất hiện qua, trước kia hắn còn tưởng rằng chết rồi, nguyên lai không phải như vậy. Lúc trước thời điểm ở chung với Dịch Thanh, nàng từng nói qua mẹ nàng mất tích có quan hệ tới Di Thần Tông. Lúc ấy không quá để ý, xem ra cùng Di Hoa này có liên quan không nhỏ. Đương nhiên, những cái này không phải Nhiếp Vân hiện tại nên cân nhắc. Bởi vì toàn thân Vân Huyên nhộn nhạo ra lực lượng chấn động đậm đặc, đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể bộc phát. Lúc này hai tay Vân Huyên cử động, thân thể mềm mại như đang lật sách, tựa như giấu ở trong hư không yên tĩnh, nhộn nhạo ra khí tức nho môn cường đại, tựa hồ tùy thời có thể lao xuống, bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Minh chủ, đây là đại nho từ hải, mang theo tư tưởng cùng văn hóa hạch tâm của nho môn, có lực trùng kích linh hồn rất mạnh, một khi bị đánh trúng, linh hồn sẽ bị tẩy trừ. Cẩn thận, đang nghi hoặc, Nhiếp Vân chợt nghe bên tai vang lên thanh âm lo lắng, thanh âm của Cảnh Hồng. Nếu như nói Hóa Vân Tông ai hiểu rõ nho môn nhất, tuyệt đối là hắn không thể nghi ngờ. Hắn giống như Vân Huyên, trong cơ thể có khung xương đại nho, chỉ bất quá hắn dung hợp khung xương không có lợi hại như người kia. Hơn nữa không thể hoàn mỹ phát huy lực lượng, lúc này mới khiến cho tu vi thấp hơn. Tu vi thấp, không có nghĩa là kiến thức thấp. Hắn tiếp xúc đại nho khung xương đã rất nhiều năm, chiêu này của Vân Huyên còn không có triệt để bộc phát, liền nhận ra được. Đại nho từ hải, Nhiếp Vân vốn sững sờ, đồng tử lập tức co rút lại. Tuy chiêu này chưa nghe nói qua, nhưng đã có thể được xưng là từ hải, nhất định là một văn hóa tích lũy không biết bao nhiêu năm qua. Từ hải, kiểu chữ, từ ngữ tổng hợp của một chủng tộc, ghi chép lấy văn minh của một tộc đàn. Muốn nói trên thế giới công kích gì đáng sợ nhất, không phải đau thương, vũ lực chân chính, mà là văn hóa. Một khi tộc đàn nào đó hoàn toàn mê luyến văn hóa chủng tộc khác, hơn nữa vẫn lấy làm quang vinh, điên cuồng học tập, nhất định sẽ làm cho văn hóa chủng tộc mình xuống dốc. Cuối cùng nhất, chủng tộc này sẽ theo thời gian trôi qua mà biến mất trong trường hà lịch sử. Chủng tộc không có văn hóa thuộc về mình còn gọi chủng tộc sao? Phật môn không có lý niệm chúng sinh ngang hàng, thoát ly khổ hải, nho gia không có lễ nghi đạo đức, quân quân thần thần, liền không gọi Phật môn, nho gia rồi. Trong lịch sử bởi vì văn hóa xâm lấn, quên mất văn minh chủng tộc, từ đó diệt tộc, chỗ nào cũng có. Lúc trước yêu nhân thống trị nhân tộc, liền truyền bá văn hóa giết chóc, mặc dù đến bây giờ, nhân loại còn có rất nhiều nơi không có triệt để tiêu trừ. Đại nho từ hải, đại biểu cho văn tự, văn hóa căn bản nhất của nho môn, trình bày lấy một loại đại đạo tu luyện khí hải khác lạ, một khi bị đánh trúng, linh hồn nhất định sẽ lọt vào tẩy trừ, mất đi bản thân, nghiêm trọng hơn, linh hồn sẽ bị gạt bỏ, lập tức tử vong. Đại nho từ hải, văn tự cùng tinh thần trọng yếu nhất của nho môn, Hừ, người khác sợ ngươi, nhưng ta chưa hẳn sợ. Cho ta xem mạnh như thế nào. Tuy trong nội tâm khiếp sợ, nhưng nhiệt huyết của Nhiếp Vân ngược lại sôi trào lên. Trở thành võ đạo sư, đạt được chiến thần thiên phú này, trong cơ thể nhiều ra một loại cảm giác hiếu chiến khát máu, vốn còn muốn mượn nhờ tông môn đại trận ngăn trở công kích. Chẳng biết tại sao, nghe được Cảnh Hồng nói, liền đè ép loại ý nghĩ này xuống. Càng khó có thể ngăn cản, hắn ngược lại càng muốn ngăn trở, hoàn toàn bằng vào thực lực bản thân. Ở người khác xem ra là ngớ ngẩn, nhưng ở đáy lòng Nhiếp Vân, đây là kiêu ngạo của thiên phú đặc thù xếp hạng top 10, là tôn nghiêm của võ đạo sư. Đường đường võ đạo sư, chiến thần trong truyền thuyết, nếu như gặp được nguy hiểm phải dựa vào ngoại lực, làm sao có thể phát triển rất nhanh, chiến đấu chư thiên. Nhiếp Vân, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi, đại nho từ hải, giết. Những ý nghĩ này ở trong óc lóe lên rồi biến mất. Vân Huyên cũng hoàn thành tích lũy cuối cùng, sắc mặt dữ tợn mang theo hưng phấn, trong tiếng gào thét, bàn tay như ngọc trắng run lên, đại nho từ hải ở phía trên, thời gian nháy con mắt hóa thành lưu quang lao đến. Tốc độ này, nhanh đến mắt người có chút nhìn không tới, còn chưa đến trước mặt, liền cảm thấy một cổ lý niệm nho môn, linh hồn trùng kích cường đại đến cực điểm ầm ầm mà xuống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1121, văn hóa xâm nhập 2, thiên phú diễm hỏa sư, diễm hỏa phần thiên. Đối mặt uy áp linh hồn mãnh liệt, Nhiếp Vân cũng không khẩn trương, ngược lại tỉnh táo như núi. Bàn tay đưa về phía trước, một vòng diễm hỏa tạo thành vách tường chắn trước mặt. Diễm hỏa ngay cả linh hồn cũng có thể đốt, tự nhiên cũng có thể ngăn trở linh hồn công kích. Oanh! Bất quá uy lực của đại nho từ hải thật sự quá mạnh mẽ. Tuy uy lực của diễm hỏa mạnh, như trước một phần ngàn hô hấp cũng không có ngăn trở, đã bị nghiền áp qua, tiếp tục vọt tới. Vô sinh vô tướng, tâm ta như một. Biết rõ linh hồn công kích này không có khả năng đơn giản như vậy, thiên phú vô tướng sư vận chuyển. Vô tướng sư, cho dù bài danh không cao, nhưng là công pháp Phật môn, mang theo chân ngã chi ý của Phật môn, vận chuyển lên. Bên ngoài thân thể Nhiếp Vân phảng phất nhiều hơn một tầng khôi giáp linh hồn phòng ngự. Khôi giáp như núi đá, đại biểu cho ý bất động như núi. Phá! Tựa hồ biết rõ Nhiếp Vân có được loại năng lực này, Vân Huyên cười lạnh liên tục, cặp môi đỏ mọng thở khẽ, vang lên một thanh âm rung động. Oanh! Nương theo thanh âm của nàng, đại nho từ hải như núi cao lật úp, không cách nào ngăn cản, vô tướng thiên phú bất động như núi vỡ tan. Đại từ đại bi bất động minh vương quyền, Nhiếp Vân giơ nắm đấm lên, khi khôi giáp vỡ vụn liền đánh ra ngoài. Bí pháp Phật môn công kích linh hồn, ầm ầm, một người muốn thay đổi thế giới, không có khả năng, dù lý niệm lại kiên định cũng vậy. Cho dù uy lực của bất động minh vương quyền rất mạnh, nhưng ở trước mặt văn hóa nho môn, đồng dạng bị dìm ngập, rất nhanh nước chảy bèo trôi, biến mất không thấy gì nữa. Đổi lại linh hồn công kích bình thường, đã bị diễm hỏa, vô tướng thiên phú, bất động minh vương quyền ngăn trở, sớm tan thành mây khói. Nhưng tốc độ tiến lên của đại nho từ hải tựa hồ không có ảnh hưởng chút nào. Khó trách tuyệt chiêu này có thể làm cho Vân Huyên chuẩn bị thời gian dài như vậy, thật đúng là đủ đáng sợ. Thiên phú huyết đồng sư, huyết đồng chi quang, càng nguy hiểm, ánh mắt Nhiếp Vân càng tỉnh táo, con mắt nheo lại, từng đạo hào quang màu đỏ như máu kích xạ ra. Hiện tại ta lệnh ngươi, dừng lại, đồng thời, vận chuyển thiên phú tiên âm sư, âm thanh để cho linh hồn rung động lắc lư, vang vọng thiên địa, lại là hai loại thiên phú, phòng ngự chi khí, lưu ly chi hồn, tiên thiên long thân, Phượng Hoàng chi dực, linh tê luyện thể quyết. Trong nội tâm thấp giọng hô, Nhiếp Vân ra hết thủ đoạn. Vô tướng thiên phú, bất động minh vương quyền, lưu ly chi hồn, Phật môn thiên phú, công pháp huyết đồng thiên phú yêu nhân, thiên phú tiên âm, thiên phú nhân tộc, thiên phú diễm hỏa, ngũ hành thiên phú, rất nhiều chủng tộc đều áp dụng. Tiên thiên long thân, thiên phú long tộc, Phượng Hoàng chi dực, thiên phú u minh hoàng tộc, linh tê luyện thể quyết, thủ đoạn của ma nhân, Nhiếp Vân trong nháy con mắt liền thi triển ra 5 loại công pháp chủng tộc bất đồng, trong nháy mắt trên người hắn, khi thì ma khí, khi thì Phật quang, khi thì long lân, khi thì phượng dực. Thủ đoạn nhiều, làm toàn bộ đại điện yên tĩnh, cả đám con mắt trợn tròn, cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn bộ điên rồi. Cái này không phải là thật a? Sao hắn có thể dung hợp những công pháp tương khắc này? Vẫn là người sao? Một người có được rất nhiều thiên phú, có thể nói là hiệu quả của thiên phú chi khí, nhưng rất nhiều công pháp tập trung vào một thân, làm sao có thể áp chế được? Không nói mặt khác, chỉ Phật, Ma, Long, Hoàng, 4 chủng tộc này, 22 đối lập, thủy hỏa bất dung, đã đạt đến xu thế không thể cùng tồn tại ở một không gian, sao có thể đồng thời tập trung ở một người, lại không hề có cảm giác không khỏe? Rất cổ quái đi à nha. Ngăn không được, ngăn không được. Rõ ràng còn ngăn không được. Không biết mọi người phía dưới giật mình, tinh thần của Nhiếp Vân tập trung cao độ, sắc mặt ngưng trọng. Những công kích này nói đến rườm rà, trên thực tế theo Vân Huyên đánh ra đại nho từ hải công kích đến hắn thi triển ra rất nhiều thiên phú, cộng lại cũng chưa tới nửa cái hô hấp, mà khoảnh khắc ngắn ngủi này, Nhiếp Vân thi triển ra tất cả thủ đoạn một lần, lại không ngăn trở được đại nho từ hải. Nhanh nghĩ biện pháp. Trong óc cấp tốc xoay tròn, trong mắt Nhiếp Vân có từng đạo hào quang lập lòe, muốn nghĩ ra biện pháp chống cự tốt nhất. Bất quá, thời gian đã không còn kịp rồi. Ầm ầm, đại nho từ hải công kích lập tức phá tan tất cả ngăn cản, ầm ầm mà xuống, vô số văn tự trong nháy mắt xâm nhập trong đầu của hắn. Đã bị công kích, toàn thân Nhiếp Vân cứng ngắc. Ha ha, chúng đại nho từ hải ta toàn lực thi triển, nhìn ngươi lần này còn chết không? Thấy đại nho từ hải tích xúc hồi lâu thẳng tắp tiến vào trong óc Nhiếp Vân, Vân Huyên cất tiếng cười to, miệng lớn thở hổn hển. Chiêu đại nho từ hải này tích xúc thời gian dài như vậy, cơ hồ tiêu hao tất cả lực lượng của nàng, uy lực thật không phụ hy vọng, ẩn chứa lực lượng nho môn thuần chính nhất. Nếu như không phải người nho môn, bị đánh trúng, nhẹ thì linh hồn mất đi biến thành ngu ngốc, nặng thì tử vong, không có bất kỳ chỗ trống. Ngay cả cường giả huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, cũng ngăn cản không nổi. Chính bởi vì như thế, Vân Huyên bị tam nguyên kim cương lãng thiếu chút nữa đánh chết, cũng không có buông tha cho chiêu này, cố nén thống khổ ngưng tụ thành hình. Rốt cục, chẳng những hình thành chiêu này, còn đánh trúng Nhiếp Vân. Chứng kiến thiếu niên nàng thống hận nhất, làm cho nàng nhận hết sỉ nhục, toàn thân cứng ngắc ở trên không trung, tùy thời có thể rơi xuống, trong lòng sảng khoái có thể nghĩ. Ác khí tích xúc hồi lâu rốt cục có thể báo. Nhiếp Vân, vô luận ngươi có kỳ ngộ thật tốt, thiên phú thật tốt, Vân Huyên ta cũng là khắc tinh của ngươi, cho ngươi sống thì sống, cho ngươi chết thì chết. Không ngừng cười lạnh, cho rằng Nhiếp Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Vân Huyên hưng phấn đến hai mắt đỏ thẫm. Nguy rồi. Nhiếp Vân, Vân Huyên hưng phấn gầm rú, đánh thức Di Tĩnh và Dịch Thanh rằng co không dứt. Hai người đồng thời ngừng tay ra, sắc mặt trở nên trắng bệch. Tuy các nàng không biết uy lực của đại nho từ hải, nhưng chứng kiến Nhiếp Vân ở trên không trung như cọc gỗ, không nhúc nhích, liền biết chắc nhận lấy trọng thương trước nay chưa có. Lần này hắn chết chắc rồi. Di Hoa ở trong ngực Di Tĩnh lúc này nhờ đan dược đã có hiệu quả, từ từ tỉnh dậy, chứng kiến tràng cảnh trước mắt, trên mặt cười lạnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1122, linh cấp đại viên mãn. Hắn phí hết tâm huyết ngăn chặn Nhiếp Vân, thậm chí bị đánh trọng thương, thiếu chút nữa tử vong. Xem ra cũng không phải là không có hiệu quả, chỉ cần có thể giết thiếu niên này, lại tổn thương lần nữa cũng đáng. Nhiếp Vân, nhiều sóng to gió lớn như vậy cũng đã qua, ngàn vạn lần không thể có việc. Bọn người Di Hoa, Vân Huyên hưng phấn, bọn người Lạc Khuynh Thành lại siết chặt nắm đấm, trên mặt cả đám lộ ra lo lắng nồng đậm.